Thiên đạo đồ thư quán, chương 2477, phá hư vương thượng. 1. Góc truyện audio.com. Vòng qua vài con phố, rốt cuộc tìm được vị trí khảo hạch trận pháp sư. Đẩy cửa đi vào, đại điện cực kỳ vắng vẻ, chỉ có mấy người, so với phía ngoài công hội trận pháp sư rầm rộ, thật là hoàn toàn khác biệt. Hàng năm thánh tử điện tuyển nhận số lượng không nhiều, có thể đi vào đều có sở trường cùng năng lực nhất định, trừ khi khảo hạch đẳng cấp, nếu không bình thường không có người nào tới. Trần Nhạc Giao giải thích, ít người tốt nhất, ta khá thích thanh tĩnh. Trương Huyền cười cười, trước kia khảo hạch, đều kín người hết chỗ, làm gì cũng phải xếp hàng, thậm chí muốn đi vào điểm khảo hạch còn cần trước thu hoạch được tư cách. Vô cùng phiền phức, ít người liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Phù hợp tính cách yên tĩnh của hắn, hai vị tới khảo hạch trận pháp sư, đi tới trước đài, một phục vụ viên chừng 30 tuổi tiến lên đón, khuôn mặt vui vẻ, ngực cài huy chương trận pháp sư, lại đã tới lục tinh, ta muốn khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trương Huyền gật đầu, bát tinh, phục vụ viên sửng sốt một chút. Ngươi, đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, trải qua rất nhiều chuyện hắn đã biết. Danh sư đại lục quản lý các loại bí tịch cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ có cấp bậc đến, mới có thể quan sát thư tịch đối ứng. Muốn nghiên cứu trận pháp cấp 8, chỉ có thể trước khảo hạch thành công. Hiện tại dù chỉ là trận pháp sư thất tinh, nhưng kiến thức sớm dung hội quán thông. Thông qua khảo hạch không khó lắm. Thật không tiện, tuổi của ngươi thực quá nhỏ. Ta có chút giật mình. Phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng. Nói tiếp. Không biết có mang huy chương thất tinh đến không? Ta trình báo giúp ngươi. Có, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo. Đưa huy chương trận pháp sư thất tinh tới. Lúc trước ở Khâu Ngô Cung biểu hiện qua năng lực trận pháp. Hàn hội trưởng đã sớm giúp hắn xin. Tiện tay nhận lấy, phục vụ viên nhìn tên. Mở ra một quyển sách. Tra xét một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Căn cứ ghi chép, thời gian trương sư khảo hạch trận pháp sư thất tinh không đến 2 tháng. Nhanh như vậy liền muốn khảo hạch, bát tinh, người khác từ thất tinh khảo hạch bát tinh, ít nhất cần mấy chục năm tích lũy, nhanh nhất cũng mấy năm, tên này vừa mới kiểm tra chưa tới 2 tháng, liền muốn kiểm tra bát tinh, quá nhanh đi, đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, vậy thì tốt, ta đã trình báo giúp ngươi. Mời đi theo ta, chấm, thấy hắn xác nhận, lại bận rộn một hồi. Lúc này phục vụ viên mới gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ở phía trước dẫn đường, có thể đi vào thánh tử điện, không phải gia thế hiển hách, là thiên phú tuyệt đỉnh, hắn chỉ là phục vụ viên, không dám có chút coi thường cùng thờ ơ, rất nhanh. Mọi người đi tới một gian phòng, nhìn lão giả ở phía trước khom người nói. Tô trưởng lão, Trương Huyền trương sư tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trước ngực lão giả đeo huy chương trận pháp sư, 8 ngôi sao lấp lánh, tu vi cao thâm, không thi triển ra, căn bản nhìn không ra đẳng cấp cụ thể, chỉ sợ không thua thánh vực thất trọng. Khổng sư từng nói, hữu giáo vô loại, người hiếu học trong thiên hạ đều có thể trở thành học sinh của hắn. Bởi vậy thánh tử điện không chỉ có danh sư. Còn có các loại chức nghiệp, vị này hẳn là trận pháp sư đơn thuần, không phải danh sư, nhìn một cái, Trương Huyền thầm nghĩ, nhìn qua giới thiệu trên ngọc bài thân phận, cũng biết không ít về thánh tử điện, dù danh sư có thể phụ tu, nhưng muốn nói phương diện duy nhất chân chính đạt tới tinh thông. Thậm chí đi đến đỉnh phong, vẫn là người tu chức nghiệp đối ứng, thật giống như trận pháp sư. Lúc trước Ngô Đường chủ cũng phụ tu trận pháp sư, trận pháp chi đạo, không tính quá yếu, nhưng so với Hàn hội trưởng chuyên tu, liền không đáng giá nhắc tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công, danh sư cũng không có khả năng chân chính toàn trí toàn năng. Nhất là đã tới cấp bậc đỉnh phong, bởi vậy lão sư truyền thụ phụ tu ở Thánh Tử Điện. Cơ bản đều là tồn tại đứng đầu nhất của những nghề nghiệp khác. Mà không phải danh sư duy nhất, như vậy có thể để cho học sinh học càng thêm chính xác. Người khảo hạch bát tinh, Tô trưởng lão nhìn tư liệu một lần, không nhịn được cau mày. khảo hạch bát tinh, cần tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh, ngươi mới xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tu vi không đủ, làm sao có thể bố trí ra trận pháp đối ứng. Trận pháp thuộc về chức nghiệp thượng cửu lưu, yêu cầu tu vi cực kỳ nghiêm khắc, Trương Huyền không có che giấu. Đối phương liếc liền nhìn ra, bẩm báo Tô trưởng lão, dù Trương Sư chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu không kém lĩnh vực cảnh sơ kỳ chút nào. Trần Nhạc Giao nói xen vào, thật có loại thực lực này, có thể tính ngươi thông qua, ta dẫn ngươi đi bậc thang trận pháp. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu, ở thánh tử điện thời gian dài, dạng thiên tài gì cũng gặp, nếu như đối phương thật sự có loại bản lĩnh này, thông qua yêu cầu tu vi cũng không tính là gì. Đa tạ trưởng lão, xin hỏi làm sao đo lường thực lực, nghe như vậy cũng có thể. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương thật yêu cầu đạt tới lĩnh vực cảnh sơ kỳ mới có thể khảo hạch. Chỉ sợ còn cần tìm kiếm linh thai cấp bậc cao cùng công pháp tu luyện. Như vậy khả năng còn cần tốn thêm mấy ngày. Chỗ chúng ta có trận pháp chuyên môn dùng để đo lường sức chiến đấu. Lão giả lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng tiếc, vừa rồi phá hư vương kia tới khảo hạch, làm hỏng, còn chưa kịp sửa chữa. Phá hư vương, Trương Huyền nghi ngờ, đúng vậy, trước đây ít năm tới một vị thiên tài. Trong một năm khảo hạch ba phụ tu, tất cả đều làm người ngã ngựa đổ, phá hủy không biết bao nhiêu thứ. Đây là lần thứ ba tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Ai, thấy hắn đến, tất cả trưởng lão đều đi qua, sợ bậc thang trận pháp bị phá hủy. Tô trưởng lão xoa xoa mi tâm, tựa hồ cực kỳ đau đầu với vị phá hư vương này. Người ngã ngựa đổ, phá hư đồ vật. Không biết vị phá hư vương này phá hư như thế nào. Trương Huyền tò mò, trước kia hắn khảo hạch, cũng thường xuyên phá hư tài sản, hiện tại đã ổn trọng hơn nhiều. Không nói cái khác, sông Sơn Môn một chuyến, Sơn Môn còn rất tốt, không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Làm sao phá hư, dầu ria của Tô trưởng lão dựng lên, cách Trương.